Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Hoảng Sợ Hóa Thân. Mị lực cùng dung mạo kỳ thật cũng không liên quan. Nghiêm ngặt tới nói, mị lực cùng kỳ thật nói là người bề ngoài, chẳng bằng nói là một loại bản năng lực tương tác. Mị lực cao người rất dễ dàng được ngoại nhân hay là động vật hảo cảm. Có thể dễ dàng để dã thú biến thành thuận theo, cũng có thể lại càng dễ được người xa lạ trợ giúp. Người bình thường mị lực, đại khái là mười mấy khoảng chừng, vượt qua 20 coi như được là xuất chúng, vượt qua 50 thậm chí liền có một loại nào đó siêu phàm công dụng. Có thể xưng thiên nhiên mị hoặc thuật, trong lịch sử có thể lưu danh mỹ nhân phần lớn đều là cấp bậc này. Nhưng muốn cao hơn, liền không phải đơn thuần mỹ lệ cùng mị lực có thể làm được. Đó nhất định là có yêu tinh hoặc là mị ma huyết mạch, chứa ma pháp và siêu tự nhiên nguyên tố. Mà giá trị âm mị lực, một số thời khắc cũng không phải là nói người này làm cho người chán ghét, mà là vô cùng có uy nghiêm một loại thuyết pháp. Mặc dù như nhau gặp ôm lấy tin cậy, nhưng nhìn một cái, nghĩ tới cũng không phải là sùng bái, mà là kính sợ. Đây chính là chính vào mị lực cùng giá trị âm khác nhau. Bình thường tới nói, giá trị âm mị lực tới 20 điểm, sấp xỉ coi như bên trên là uy nghiêm 10 phần, lá gan tương đối nhỏ người nhìn một cái, thậm chí sẽ bị giật mình. Cao hơn lời nói, loại này uy nghiêm thậm chí có thể chuyển đổi thành siêu tự nhiên năng lực. Tỉ như nói cùng loại với tâm sợ ma đợi chút nữa tầng sinh vật thường gặp hoảng sợ quang hoàn. Mặc dù như thế, nhưng là không thể không dẫn một câu. Cho dù là trong lịch sử lưu danh khủng bố đao phủ, chu diệt mấy cái thành thị hung tàn tướng quân, mị lực của bọn hắn cũng đơn giản chính là âm 50 khoảng chừng. Mà treo ở do xua thẻ nhân vật bên trên cái kia sổ tự, lại đủ để khiến một đám hung nhân mặc cảm, cam bái hạ phong, phụ 209. Cái này thật sự là đã rớt phá lịch sử có khả năng ghi lại thấp nhất giới hạn. Đã tới một cái cảnh giới mới, cho dù là trầm ổn tỉnh táo như Joshua loại người này, tại nhìn thấy cái này sổ tự sau cũng hung hăng giật nảy cả mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến sĩ hoàn toàn không thể nào hiểu được cuối cùng là làm sao làm được. Bất quá hắn lập tức liền bình tĩnh lại, hiu hiu dừng lại một chút, Joshua ánh mắt ngưng tụ, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm chúng chính mình thành tựu biểu cùng nhân vật đặc tính biểu. Không hề nghi ngờ, khẳng định là lần này tại Inner thế giới mạo hiểm, đối mị lực của hắn tạo thành gì đó hậu quả không thể biết trước. Cơ giới sát thủ, khôi lỗi phá hư giả, cấu trang sinh vật chi địch, liên tiếp thành tựu khẽ quét mà qua, cự thú kẻ săn thú, một kích bách sát, thần hàng chi nhân, cũng là cùng mị lực không hề quan hệ, mà ngăn cơn sóng dữ, thế giới người cứu vớt, loại hình ngược lại là thêm mị lực thành tựu, đại khái nhìn nhất biến, Joshua nhìn lại mi đầu. Bởi vì hắn phát hiện mị lực của mình không những không có ít, ngược lại bởi vì thành tựu tăng thêm hơn 50 điểm. Kia phụ 209 là từ đâu đến? Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, chiến sĩ rốt cục tại nhân vật của mình đặc tính một cái ranh giới chỗ thấy được hai cái mới tăng. Không đáng chú ý trạng thái, thiên tính dung mạo cũng không phải là người bình thường có thể có được gương mặt, mà là có thần tính dung mạo, nắm giữ cái kia đặc tính người tất nhiên thân phụ thần tính, nắm giữ nhất định thần chi uy nghiêm, mị lực cộng 100, thần khuôn mặt bị bao phủ với quang bên trong, thường nhân không thể thấy, đây cũng không phải là vì thần bí mà bao che, mà là một loại nào đó bảo hộ, hỗn độn chi tức, có lẽ là mạo hiểm trên đường. Mở ra một ít cổ lão phong ấn, có lẽ là cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, bên trong một ít ác độc nguyền rùa, giờ đây hỗn độn chi lực quấn quanh với thân ngươi, này lại tạo thành một ít hậu quả không thể biết trước. Mị lực tương quan phán định đảo ngược tính toán, người khác hoảng sợ, chán ghét, bọn chúng mang đến vĩnh hằng cô độc đem như giòi trong xương. Làm ngươi không được giải thoát, ngoặc kép, hô, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, do vua nhắm mắt lại, song quyền nắm chặt, trên cánh tay đầy là bạo khởi gân xanh. Chiến sĩ cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại, hắn xem như tìm tới chính mình mị lực phụ 209 nguyên nhân. Các loại người cứu vớt thành tựu thêm lên tới hết thảy hơn 50 điểm mị lực tăng thêm. Mà tự nhiên chi phụ thần lực gia trì, khiến cho chính mình thân thể có bộ phận thần tính, lệnh mị lực được tăng trưởng. Ấn chỉnh lý tới nói hắn hiện tại mị lực hẳn là số dương hơn nữa phi thường cao. Có thể hết thảy đều bị cuối cùng cái này hỗn độn chi tức làm hỏng. Chính như cùng tự nhiên chi phụ thần lực khiến cho hắn thân thể mang theo thần lực. Thiên tai tà thần lực lượng cũng bởi vì trận kia chiến đấu sau cùng bám vào trên người hắn. Đảo ngược chúc phúc hiệu quả. Trong chớp nhoáng này liền làm chiến sĩ nguyên bản liền thấp tới kinh khủng mị lực tuyết thượng. Ra xương, một đường đột phá hạn cuối. Đã tới giờ đây tình trạng, người quen còn tốt, đom đóm cùng lẫm không nói. Lorenda cùng Atanis cha xứ đều thực lực mạnh mẽ, đồng thời cùng hắn rất quen thuộc, cho nên mị lực biến động ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu người xa lạ nhìn thấy hắn, Joshua không chút nghi ngờ đối phương sẽ trực tiếp hù đến hôn mê. Trên thực tế vẻn vẹn lấy hắn uy nghiêm, đại khái liền đã so cự long long uy còn kinh khủng hơn. Thực lực không tới hoàng kim, vẻn vẹn là trông thấy chiến sĩ mặt nên gặp lâm vào rung động huyễn cảnh. Ngoặc kép, được rồi, nghĩ như thế nào đều vô dụng. Từ bỏ tiếp tục suy nghĩ loại này càng nghĩ càng căm tức sự tình. Joshua tận thời mặc kệ chính mình có quan hệ với mị lực phương diện vấn đề. Hắn quay đầu nhìn một chút tay phải của mình, sau đó đem chú ý lực tập trung đến trong đó cầm chặt sự vật bên trên. Tại cái tay này bên trong nắm chặt là Yuner thế giới ý chí ban cho một loại nào đó quyền hành. Hắn cũng không biết cụ thể là gì đó, nhưng bản năng nói cho Joshua, vậy đại khái cùng hắn có thể đụng chạm đến số 3 ma lực hình chiếu có quan hệ. Mở bàn tay, ngân sắc như cương thiết, lấp lánh như phồn tinh hình vuông khối kim khí liền triển lộ ra chính mình hình thể. Chung quanh của nó có màu xám nhạt quang huy chuyển động. Phảng phất sao chổi ánh sáng giống như giám định, chiến sĩ ngắn ngủi chỉ lệnh hạ đạt. Tức khắc một mảng lớn số liệu soát bài trừ mà ra. Tàn thép mảnh vụn, vật phẩm đang giám định, khởi nguyên tri thức phán định thất bại, kỳ vật tri thức phán định thất bại, thế giới tri thức phán định thành công, giám định báo cáo, tàn thép mảnh vụn thần tứ kỳ vật, khởi nguyên, thế giới sinh ra chi sơ, sinh mệnh ở giữa cảnh giới còn không có rõ ràng như vậy phân chia. Linh hồn cùng vật chất thật là một thể, mà thép chi mảnh vỡ chính là khi đó sản phẩm, kỳ vật, tại vạn vật ban đầu, thế giới trung du đi lại rất nhiều thái sơ cự thú. Bọn chúng là thuần túy thép chi hóa thân, là lúc đầu sinh mệnh, bọn chúng trong thân thể có nhất là tinh khiết sinh mệnh ngưng tụ. Thế giới, nghe nói, các loại nguyên tố sinh mệnh là sáng thế giả đối sinh mệnh thí nghiệm sản phẩm. Những này linh hồn cùng thân thể thật là một thể tồn tại là thép cùng lửa giao dung chứng minh. Tàn thép mảnh vụn bên trong ẩn chứa thái sơ sinh mệnh lực lượng. Cái này vật thể có thể giao phó người nắm giữ một loại thần bí năng lực. Tại người nắm giữ trước mặt, linh hồn cùng vật chất giới hạn biến mất. Hắn có thể tự do đụng vào linh thể. Cũng có thể lấy nhất định đại giới, giao phó vật chất sinh mệnh. Đây là tiếp cận sáng thế giả quyền hành. Tổng hợp, ẩn chứa quyền hành chi lực thép chi mảnh vỡ. Mặc dù có thực thể, trên thực tế lại là một loại nào đó khái niệm tồn tại. Không có gì ngoài người nắm giữ. người khác không thể gặp. Đây không phải cùng nhiên cương mảnh vỡ giống nhau như đúc sao? Lông mày nhíu lại, do xua đốt tàn thép mảnh vụn hiệu quả không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã từ có thể đụng chạm đến số 3 ma lực hình chiếu điểm ấy đoán được một chút chiến sĩ trước đó. Tiếp xúc đụng phải, cũng không phải là ma lực, mà là trí tuệ nhân tạo thiếu nữ linh hồn. Từ lần trước từ Calis thế giới trở về, hắn liền đem nhiên cương mảnh vỡ bỏ vào mật khố bên trong. Vẫn luôn không có lấy ra nghiên cứu, chờ sau đó lần có thời gian. Joshua dự định đem hai tên này lấy ra so sánh nghiên cứu một chút. Bất quá bây giờ, hắn đã không có tinh lực đi phân tích những này vô cùng thần bí. Ẩn chứa vô cùng huyền bí đồ chơi nhỏ, tiện tay đem tàn thép mảnh vụn bỏ vào áo ngủ trong túi. Joshua ngồi về trên giường, sau đó nhắm mắt lại, mặc dù ở trong mắt người khác hắn đã ngủ say 3 ngày. Nhưng trên thực tế, Joshua chỉ là lâm vào huyễn cảnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Bất quá bây giờ, tại lãnh địa của mình, nhà của mình, trên giường của mình, chiến sĩ rốt cục có thể đủ tốt ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Joshua cùng lẫm bọn người rời đi lãnh chúa phủ, chuẩn bị tiến đến bái phòng Atanis giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ Lorenda. Hai người tại chiến sĩ ngủ say thời điểm, vẫn luôn tại tận tâm tận lực muốn tỉnh lại hắn. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng chỉ là vì mảnh này tâm ý cũng phải tiến đến nói lời cảm tạ một lần. Hơn nữa, Joshua còn có một ít chuyện muốn xin nhờ lão mục sư cùng thánh kỵ sĩ. Mà chuyện này tương đối khó lấy mở miệng, cho nên nhất định phải ở trước mặt giảng thuật. Ngày xuân sáng sớm luôn luôn có chút ẩm ướt, đá quan bế huy thạch đèn bên trên phụ thuộc lấy không ít hạt sương. Mà chiến sĩ kéo lấy đom đóm cùng lẫm cứ như vậy hành tẩu tại có chút ướt át đá xanh trên đại đảo. Bởi vì là sáng sớm, cho nên người đi trên đường phố cũng không nhiều. 3 người tổ hợp mặc dù dễ thấy, nhưng vẫn là không có dẫn tới quá nhiều ánh mắt. Đại đa số người đều còn tại trong phòng chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Chỉ có số ít mạo hiểm giả ngay tại trong đại viện chỉnh bị này trang bị. Chuẩn bị xuất phát, tiến đến đại Ajax sơn mạch bên trong đi săn ma thú. Hoặc là thăm dò không rõ khu vực. Những người này mặc dù nhìn thấy Joshua một đoàn người, nhưng phần lớn chỉ là thô liếc một cái. Tịnh không có chăm chú ý. Lại thêm chiến sĩ mang theo rộng lượng thuyền loại hình mũ. Âm ảnh đem khuôn mặt toàn bộ bao che. Cho nên âm 209 mị lực tịnh không có dẫn phát gì đó khủng hoảng. Không bao lâu, đám người liền tới quảng trường chỗ đại giáo đường. Giờ đây chủ thành quảng trường bên trên tịnh không có người nào. Chỉ có thể nhìn thấy mấy tên tuần tra thành vệ binh ngay tại đến trở về độ bước. Bọn hắn cũng cùng mạo hiểm giả một chút, chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua tổ 3 người. Liền không có tiếp tục chú ý, có chút trí nhớ tốt lại là thấy rõ ràng đom đóm cùng lẫm thân phận. Đoán được cái kia che khuôn mặt nam nhân thân phận, bọn hắn tuần tra tốc độ tức khắc liền có lực lên tới. Cũng không hề để ý xung quanh tuần tra thành vệ binh hành vi. Joshua ngẩng đầu. Nhìn về phía Thánh Lauren đại giáo đường, chiến sĩ nhíu mày, bởi vì tại vừa rồi, hắn cảm giác giáo đường đỉnh cái kia màu đen tròn vòng thánh huy lóe lên một cái quang mang. Nhưng này quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất là ảo giác giống như, ngoạc kép, đi gõ cửa đi, quay đầu ra hiệu lẫm tiến lên gõ cửa, Joshua cũng không cho rằng tự mình nhìn gặp chính là ảo giác. Nhưng hắn chỉ là đem loại này cổ quái tình huống ghi ở trong lòng. Chiến sĩ chỉ thị nói, liền nói ta đến, đúng vậy, chủ nhân, thiếu niên tóc đen bước nhanh đi tới giáo đường đại môn trước đó. Mà ở sau cửa, thánh kỵ sĩ đồ nam nghe được chỗ cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Kỳ quái, hiện tại sao có thể có người đến, còn như thế sớm? Hắn từ thủ vệ thất bên trong đứng lên, chiều lấy đại môn đi đến. Đồ Nam trong lòng nghi hoặc, hôm nay Thánh Lauren không cử hành cầu nguyện, cũng không có giáo hội hoạt động, vì cái gì sớm như vậy sẽ có người tới gõ cửa? Phải biết, giờ đây có thể là mùa xuân, các tín đồ phần lớn đều có chính mình sự tình phải bận rộn, không có chuyện khẩn cấp hoặc là giáo hội phương diện yêu cầu, là không ai có thời gian đến giáo đường. Đến, mặc kệ kỵ sĩ cảm giác đến cỡ nào kỳ quái, có thể hắn vẫn là phải thực hiện chính mình trách nhiệm. Hắn bước nhanh đi hướng chỗ cửa lớn, sau đó mở cửa, sau đó, hắn nhìn thấy Hoảng Sợ Hóa Thân. Ánh nắng sáng sớm vốn nên long lanh, nhưng này quang mang trong nháy mắt liền bị cả người khoác màu đen áo khoác hình người đoạt đi. Đồ Nam tầm mắt trong nháy mắt liền biến thành hắc ám. Chỉ còn lại có cái kia phảng phất đứng ở mảnh này âm ảnh bên trong hình người. Cái này hình người đầu mang theo một đỉnh mang theo quỷ dị sắc thái hình thang thuyền cái mũ, làm cho cả khuôn mặt bị che đậy tại âm ảnh bên trong. Mà tại trong bóng tối, có thể nhìn thấy hai điểm huyết điểm sáng màu đỏ lấp lóe. Sáng tối ở giữa, mang đến vô cùng áp bách lực. Hình người tựa hồ làm ra gì đó động tác, nhưng là thánh kỵ sĩ lúc này đã hoàn toàn bất lực phản ứng. Hắn sở hữu tinh thần đều bị cái này đối phương cái kia màu đen áo khoác hấp dẫn kia phiến màu đen. Mặc dù nhìn như chỉ là phổ thông da thuộc nhan sắc, nhưng theo kéo dài nhìn chăm chú, liền biến thành như là thâm hải một loại thâm trầm, hoàn toàn vô pháp xem rốt cục bộ. Hơn nữa càng là nhìn chăm chú, cái này hắc ám liền càng làm cho người cảm thấy rùng mình. Phảng phất chính mình thân ở hư không vô tận, cô tịch một người, ép chính mình đem ánh mắt từ bản này trong bóng tối rút ra. Nhưng Đồ Nam lại tuyệt vọng phát hiện, chính mình hoàn toàn không thể thoát khỏi cái này hoảng sợ vòng xoáy. Không tự chủ được quỳ xuống, thánh kỵ sĩ chỗ trán trải rộng lít nhít mồ hôi. Hắn phảng phất nhìn thấy có cái gì to lớn sinh vật cốt cách từ mảnh này trong bóng tối bơi qua. Mang đến trầm thấp vù vù, hắc ám lắc lư một trận, sau đó liền biến mất, thay vào đó cái kia hoàn toàn không cách nào thấy rõ hình người. Đồ Nam dựa vào còn sót lại lý trí có thể nhìn ra. Đối phương tựa hồ đối với hắn đưa tay ra, muốn đem hắn kéo. Có thể thánh kỵ sĩ chỉ là hoảng sợ lui lại, không dám tiếp xúc. Trong mắt hắn, đao kiếm hài cốt cùng vô số ma vật vặn vẹo linh hồn hợp thành cái này hình người thân thể. Cái tay kia bên trên có không thể diễn tả quái vật hài cốt hiển hiện. Bọn chúng kêu gào, mang đến bén nhọn tạp âm, vừa dày vừa nặng mùi máu tươi trong nháy mắt che mất thánh kỵ sĩ khứu giác. Làm hắn mắt tối sầm lại, tại mấy giây bên trong, Đồ Nam liền hôn mê bất tỉnh, mà cái kia nhân hình nhưng là đi về phía trước hai bước. Hắn tựa hồ muốn đem cái này kỵ sĩ đỡ dậy, có thể điều này cũng không có gì dùng. Thánh kỵ sĩ đã triệt để nằm xuống, liền xem như nâng đỡ cũng như một đoàn thịt chết, cho dù là che khuất mặt cũng vô dụng sao. Hình người nhìn qua tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, do xua thật xuống chính mình bao che dung mạo cái mũ, hắn nhìn xem cái này tựa hồ triệt để bị chính mình dọa ngất mê kỵ sĩ. Thở dài, sau đó đối giáo đường chỗ sâu lớn tiếng nói, hùng hậu thanh âm tại hành lang chỗ quanh quẩn. Có ai không? Ra tới người, có người ngất đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,